Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Chiêu Ca thành ở ngoài dung truyền. Chiêu Ca thành xa xa, đứng toại nhân thị phụ cận thông thiên giáo chủ, lúc này xem như là phát huy tác dụng. Toại nhân thị bên cạnh, có thông thiên giáo chủ ở, như vậy hạn bát, thắng câu. Sau khanh bị áp chế, toại nhân thị nếu như phải ra khỏi tay đối phó Tô Thần, thông thiên giáo chủ nhưng dù là có biện pháp trấn áp hạn bát, thắng câu, sau khanh, so với tốc độ, toại nhân thị không sánh được thông thiên giáo chủ. Chủ yếu nhất là, nơi này không chỉ là một thánh nhân, thái thượng lão quân cùng nữ oa. Tuy rằng từng người có từng người chuyện tình muốn làm, nhưng nói thật, nếu như toại nhân thị không muốn cuối cùng mặt mũi, như vậy nữ oa, thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ sẽ đồng loạt ra tay. Cho tới song phương đường biên ngang, vô cùng đơn giản, thánh nhân không đúng cổ thần minh phổ thông cường giả ra tay. Mà toại nhân thị không ở tại người khác cùng Tô Thần động thủ thời điểm, lựa chọn đánh lén Tô Thần, tuân thủ nghiêm ngặt đường biên ngang, thánh nhân bên dưới chuyện tình toàn bộ từ những người khác giải quyết. Toại nhân thị tuy rằng không phải thánh nhân, nhưng tại sao không có trở thành thánh nhân? Cùng với trong đó cong cong lượn quanh, mọi người đều là trong lòng sáng tỏ. Chuyện đến nước này, thông thiên giáo chủ không có cùng toại nhân thị tranh luận. Chỉ là đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm toại nhân thị nhất cử nhất động. Tuy rằng lúc này toại nhân thị sốt ruột, bất quá vẫn là không có lựa chọn ra tay. Thông thiên giáo chủ đối với toại nhân thị mờ ám, nhìn rõ rõ ràng ràng. Lúc này toại nhân thị, kỳ thực đã có chút không thể nhẫn nại. Tô Thần mạnh mẽ, toại nhân thị có điều dự liệu, thế nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ cường hãn như vậy. Thêm vào thông thiên giáo chủ ở đây, càng làm cho toại nhân thị có chút không cách nào quyết đoán. Thủ đoạn của đối phương, đã đến bước đi này. Lúc này thông thiên giáo chủ chặn ở nơi này, thái độ càng là vô cùng rõ ràng. Thông thiên giáo chủ tự nhiên là thoải mái cực kỳ. Tiến cô thể công lui có thể thủ. Nhưng đã đến thời khắc này, toại nhân thị ở đây, hoàn toàn bị người kẹp lại cổ họng. Làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì? Toại nhân thị đối với lập tức tất cả, đã là tràn ngập hỏa khí. Xem ra muốn thành công ra tay, thông thiên giáo chủ là một trở ngại. Nữ oa, thái thượng lão quân càng là phiền phức. Đã như vậy, chỉ có thể là tạm thời không ra tay. Nếu không thông thiên giáo chủ một khi động tác, mặt sau những người này, chấm ngoặc kép, toại nhân thị có điều phán đoán. Tuy rằng lúc này chính mình hết sức tức giận, hận không thể miễn cưỡng xé ra Tô Thần. Thế nhưng hiện tại toại nhân thị sốt ruột cực kỳ, cũng không thể triệt để từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề nói, toại nhân thị không nên nghĩ tự mình ra tay đối phó thông thiên giáo chủ. Đối phó rồi thông thiên giáo chủ sau khi, còn có nữ oa, thái thượng lão quân ở, toại nhân thị ra tay, có thể giải quyết thông thiên giáo chủ. Thế nhưng còn lại hai vị thánh nhân, thì có tiếp tục xuất thủ lý do. Tuy rằng toại nhân thị trong tay, có để thánh nhân kiêng kỵ cổ thần lực lượng, nhưng mà nếu như song phương vật lộn sống mái, mặc dù cổ thần lực lượng đối với thánh nhân có rất mạnh uy hiếp, nhưng các thánh nhân nhất định sẽ liều mạng chính mình bị thương. Cũng phải làm cho loại này cổ thần lực lượng biến mất. Một khi ta ra tay, đại chiến tuyệt đối là động một cái liền bùng nổ. Đây là không thể nghi ngờ. Thế cuộc đã đến một bước này, cho dù là hy sinh tứ đại thi tổ, đều chỉ có thể là chấm ngoặc kép, toại nhân thị trong lòng. Hy sinh nếu nói tứ đại thi tổ, trên thực tế không coi là đại sự gì. Bởi vì đối với cổ thần minh tới nói, tứ đại thi tổ có cũng được mà không có cũng được. Hơn nữa cổ thần minh không giống như là ngoài hắn ra thế lực. Đối với tứ đại thi tổ loại này cấp bậc tồn tại cực kỳ vừa ý. Ở cổ thần minh bên trong, có thể áp chế tứ đại thi tổ không phải số ít. Hơn nữa so với tứ đại thi tổ cường đại không ít. Vì lẽ đó thêm ra tứ đại thi tổ không nhiều, ít đi tứ đại thi tổ, kỳ thực cùng Toại Nhân Thị quan hệ không lớn. Chủ yếu là bởi vì này tứ đại thi tổ cùng Toại Nhân Thị trong lúc đó không có quá sâu quan hệ. Tướng thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, Thông Thiên giáo chủ vẫn chờ Toại Nhân Thị ra tay. Toại Nhân Thị nhưng là trong bóng tối thông báo tướng thần, để tướng thần đi tới. Hiện tại nếu Tô Thần cần tứ đại thi tổ đồng loạt ra tay, như vậy lúc này Toại Nhân Thị tự nhiên là muốn thỏa mãn Tô Thần yêu cầu này rồi. Tướng thần nghe vậy, sắc mặt không khỏi âm trầm tới cực điểm. Đây không phải để cho mình đi chịu chết sao? Thông Thiên giáo chủ bây giờ đang ở cách đó không xa. Toại Nhân Thị chính mình không hiếu động tay, lại càng không đồng ý tổn thất tự thân sức mạnh. Vì lẽ đó để tướng thần đi tới, đệ nhất yêu cầu là trợ giúp. Nếu như không cách nào trợ giúp, đệ nhị yêu cầu chính là chịu chết rồi. Hiện tại Toại Nhân Thị trong lời nói ở ngoài, đều là dùng Thông Thiên giáo chủ làm che đậy, cho rằng là Thông Thiên giáo chủ ngăn cản tự mình ra tay. Trên thực tế mục tiêu chủ yếu nhất, không phải Thông Thiên giáo chủ yếu nhất vẫn là lão này. Chính mình không nghĩ ra tay, muốn cùng đại thương hòa đàm rồi. Tướng thần lời này tuy rằng không dám nói thẳng, thế nhưng trong lòng oán thầm, vẫn là không sao cả. Hiện tại đi tới rõ ràng chính là chịu chết, nhưng Toại Nhân Thị đã mở miệng. Cứ như vậy, đi tới hay không tất cả đều là ở tướng thần trong một ý nghĩ. Nếu như nói lúc này Toại Nhân Thị thật là vì bảo vệ những người khác, hơn nữa mình không thể ra tay, không muốn cho tứ đại thi tổ chịu chết, như vậy tướng thần đi tới, chết chính là chết rồi. Nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy. Lúc này Toại Nhân Thị cũng không phải đơn thuần vì hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là nói là vì bảo toàn cổ thần minh những người khác, muốn cùng đại thương liên hợp. Nhìn ra thương vương cần ta chúng sức mạnh, cho nên nói không muốn cho chúng ta những người này đi tới. Tướng thần rất rõ ràng, Toại Nhân Thị mục tiêu tuyệt đối không phải đơn thuần như vậy. Lúc này Thông Thiên giáo chủ ở phụ cận, trên thực tế chỉ là Toại Nhân Thị một cái cớ. Có Thông Thiên giáo chủ ở đây, Toại Nhân Thị ra tay giết Tô Thần, đương nhiên là không hiện thực chuyện tình. Tướng thần không dám nói, lấy chính mình bốn người thân phận, địa vị, đầy đủ để Toại Nhân Thị mạo hiểm như vậy. Nhưng chuyện đến nước này, nếu như Toại Nhân Thị chân tâm cứu người, như vậy nghĩ đến cứu ba người, đẩy lùi Tô Thần, sau đó cùng rời đi, vẫn là có thể làm được. Nhưng mà đến ngày hôm nay lúc này, Toại Nhân Thị cũng không có đả thương Tô Thần ý tứ của. Được, phụng đại nhân mệnh lệnh, ta đi rồi. Tướng thần khẽ quát một tiếng, bóng người lóe lên, vọt thẳng đi tới. Hiển nhiên đối với Toại Nhân Thị an bài, không phải như vậy thỏa mãn. Khiến người ta chịu chết ai sẽ cam tâm tình nguyện. Chủ yếu là chịu chết thời điểm, vẫn là như thế thái độ. Đương nhiên là để tướng thần không hài lòng. Tướng thần hiện tại không muốn đi, nhưng vẫn là đi tới. Hơn nữa trước khi đi, vẫn là cho Tô Thần đại thương thông báo một tiếng. Này, tướng thần a tướng thần, thực sự là nhìn sai ngươi. Có điều dù vậy, nghĩ đến sẽ không có càng khó lường mấy. Toại Nhân Thị sắc mặt càng khó coi. Vốn còn muốn mình có thể cùng đại thương có điều liên hệ, nhưng tướng thần nói như vậy, chính là Toại Nhân Thị gợi ý tướng thần ra tay. Mặc dù Toại Nhân Thị ý nghĩ là trợ giúp Tô Thần, có điều lời này nói ra, Toại Nhân Thị ý nghĩ nhưng dù là có một số việc cùng nguyện vi. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, không khỏi cười thầm một tiếng. Lúc này Toại Nhân Thị thật là có chút tính toán nhiều lắm. Cuối cùng rổ chúc vùng vẩy đập nước công dã tràng cảm giác. Muốn bảo vệ cổ thần minh người, lại là muốn cùng Tô Thần liên hợp. Thế nhưng liên hợp đồng thời, bị người như vậy chọc thủng. Như vậy Toại Nhân Thị nhưng là hai mặt không phải người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.